Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, đội hộ vệ đội trưởng đệ một trợ lý. Di động xem chuyện đương nhiên địa, tiếp nhận Hokage sau khi Namikaze Minato liền tuyên bố chọn lựa một nhóm Hokage trực thuộc ninja, cái gọi là Hokage trực thuộc ninja. Cũng chính là trực tiếp được Hokage bản thân điều hành quản lý một nhóm ninja. Hokage trợ lý, Hokage trực thuộc hộ vệ ninja các loại đều thuộc về loại này dựa theo đệ nhất Hokage định ra quy củ. Vì phòng ngừa xuất hiện dùng người không khách quan vấn đề, Hokage trực thuộc ninja đầu tiên phải trải qua 2 vòng sàng lọc. Sau đó mới có thể do Hokage nhận lệnh 2 vòng sàng lọc, vòng thứ nhất là thẩm tra. Do Hokage cố vấn phụ trách, thẩm tra có ý định trở thành Hokage trực thuộc ninja người mọi phương diện. Sau khi thông qua mới có thể đi vào vòng kế tiếp sàng lọc cho tới vòng thứ 2 sàng lọc. Tự nhiên chính là Tư Không Nhìn quen thi viết Shiranui Zenma đứng ở công kỳ bài trước. Nhìn một lần có quan hệ Hokage trực thuộc ninja chọn lựa thông cáo, dựa theo thông cáo lên viết. Muốn trở thành Hokage trực thuộc ninja, đầu tiên muốn có trở xuống mấy cái điều kiện, một là ninja đẳng cấp ở trung nhẫn trở lên. Hai là tuổi tác ở 15 tuổi đến 30 tuổi trong lúc đó. Ba là thân cao ở 1m75 trở lên. Ngũ quan đoan chính. Bốn là không có mặt trái ghi chép đương nhiên. Này bốn cái chỉ là yêu cầu cơ bản nhất, chân chính thẩm tra tuyệt đối sẽ không chỉ cân nhắc những này, trình báo người xuất thân, lý lịch, nhiệm vụ kinh nghiệm, lão sư cùng thượng cấp đánh giá các loại, khẳng định đều ở Hokage cố vấn thẩm tra bên trong phạm vi. Nhìn hai lần thông cáo, Shiranui Zenma liền trở lại chuẩn bị kỹ càng tin tức cá nhân vật liệu. Đến Hokage nhà lớn tiến hành rồi trình báo thẩm tra sau khi thông qua. Tự nhiên chính là thi viết, bởi tham gia lần này cuộc thi đều là trung nhẫn, thượng nhẫn, bởi vậy giám thị thập phần nghiêm mật. Địa điểm thi trong ngoài đều có lượng lớn ám bộ ninja giám thị bố trí đến gió thổi không lọt. Đề thi độ khó cũng không phải bình thường. Trên thực tế, đi tới Hokage thế giới 8 năm lâu dài, Shiranui Zenma vẫn là lần đầu gặp phải như thế khó cuộc thi, cho tới bài thi mới vừa phát xuống đến. Không bao lâu, hắn liền có thể cảm nhận được rõ ràng, cái kia tràn ngập ở toàn bộ trường thi, lái đi không được tuyệt vọng tâm tình cao như thế độ khó đề thi. Cho dù là Shiranui Zenma, cũng đầy đủ dùng một canh giờ mới làm xong. Hơn nữa hắn làm xong sau khi, trong lòng một điểm để đều không có. Hoàn toàn không có cách nào xác định chính mình lần này còn có thể hay không thể thi đầy phân kiểm. Cha mấy lần sau khi, Shiranui Zenma lắc lắc đầu, lúc này nhấc tay ra hiệu, đem bài thi sớm nộp đi. Tới nộp bài thi sau khi rời đi không bao lâu, Shiranui Zenma liền trực tiếp đi tới Ichikaru mì sợi quán, điểm phân mì sợi ngồi đợi. Há, Zenma, người cũng ở này à? Một cái thanh âm quen thuộc từ phía sau lưng truyền đến. Shiranui Zenma ngẩn ra, nghiêng đầu nhìn một cái, quả nhiên là Jiraiya đi tới. Jiraiya đại nhân, Jiraiya gật gù, cũng ngồi xuống nói rằng, đến một phần đặc chế mì sợi. Lập tức hắn quay đầu, ai, ta nhớ tới hiện tại hẳn là Hokage trực thuộc ninja thi viết đi, ngươi không đi tham gia sao? Thì xong đã, nhanh như vậy? Jiraiya trừng mắt nhìn, sau đó khoát tay chặn lại chuyển qua đề tài. Đúng rồi, có chuyện vừa vặn muốn nói với ngươi một hồi. Thiên đường tung tăng, tranh minh họa tạm thời trước tiên thả một thả. Ta gần nhất bỗng nhiên linh cảm bạo phát, chuẩn bị viết một bộ không liên quan đến thành nhân nội dung ninja dốc lòng. Nhân vật chính tên ta đều nghĩ kỹ, tên là gì? Naruto. Shiranui Zenma ngẩn ra, lập tức mở to hai mắt. Naruto, đúng đấy, mấy ngày trước ở đây ăn mì sợi thời nghĩ đến. Jiraiya cười cợt, lập tức hơi nhướng mày. Làm sao, ngươi cảm thấy không được nghe? Khụ khụ, không có. Shiranui Genma khụ hai tiếng, hắn lúc này mới nhớ tới đến Naruto tên thật giống đúng là như thế, đến hỏi hắn quyển sách này cũng phải phối tranh minh họa. Đương nhiên, Jiraiya nói tiếp, nhân vật chính Naruto, tên sách Kiên Nghị Nhẫn Truyền, độ dài không lâu lắm nên rất nhanh sẽ có thể sáng tác hoàn thành. Hai tô mì trước sau bưng tới, hai người liền quay chung quanh Jiraiya đón lấy chủ yếu sáng tác nội dung Kiên Nghị Nhẫn Truyền. Vừa ăn vừa nói chuyện, Shiranui Genma vẫn còn trường thân thể, lượng cơm ăn khá lớn, ăn xong một bát lại điểm một bát. Jiraiya liền một bên nhìn Shiranui Genma ăn mì sợi, một bên giảng Kiên Nghị Nhẫn Truyền nội dung vở kịch. Một lát sau, Jiraiya bỗng nhiên không nói lời nào. Shiranui Genma kinh ngạc quay đầu, phát hiện Jiraiya chính đăm chiêu địa đánh giá chính mình. Jiraiya vuốt cằm, một lát sau không đầu không đuôi địa hỏi câu, ngươi hiện tại cao bao nhiêu? Ạch, đại khái 1m85 đi. Shiranui Genma suy nghĩ một chút nói rằng, lập tức hỏi nói, làm sao, Jiraiya đại nhân? Không cái gì, Jiraiya khoát tay chặn lại, mới vừa nói được cái nào. Vài ngày sau thì viết thành tích ra lò, Shiranui Genma hầu như không có bất cứ hồi hộp gì địa đạt được thi viết thành tích người thứ nhất. Hơn nữa so với xếp hạng người thứ hai Tatami Iwashi cao hơn gần thập phần. Chỉ tiếc cách đầy phân còn thiếu một chút. Thành tích công bố cùng ngày, hắn liền thu được đến từ Hokage nhà lớn thông báo ngày kế. Hắn tức đi tới Hokage nhà lớn, ở văn phòng nhìn thấy Namikaze Minato, Hokage đại nhân. Shiranui Genma thuận lợi đóng cửa lại, đứng ở Namikaze Minato trước mặt, cung kính nói. Namikaze Minato khẽ mỉm cười, không nghĩ tới như vậy khó thi viết bài thi ngươi cũng có thể thi đến hầu như đầy phân. Homura tiên sinh nhìn thấy thành tích của ngươi sau khi nhưng là kinh ngạc, có phải hay không đây, Homura tiên sinh? Shiranui Genma sửng sốt một chút, lập tức mới phản ứng được. Namikaze Minato nói tới hẳn là Konoha nghị sự sẽ trở thành viên Hokage cố vấn Mitokado Homura đi nghe tới. Mitokado Homura thật giống là cuộc thi lần này ra đề mục người. Tựa hồ đoán được hắn nghi vấn, Namikaze Minato nói rằng, Homura tiên sinh là lần này thi viết đề thi mệnh đề tổ trường. Rất nhiều đề mục đều là hắn tự mình ra. Shiranui Genma gật đầu một cái, như vậy khó đề thi. Hắn vốn tưởng rằng liền một cái 9 phần 10 đều sẽ không có, không nghĩ tới lại có hai cái, hơn nữa còn có như ngươi vậy cao phân. Bầu không khí yên tĩnh mấy giây, Namikaze Minato trầm ngâm nói rằng, vốn là ta là hy vọng để ngươi đảm nhiệm ta đệ nhất trợ lý, để Kakashi đảm nhiệm hộ vệ của ta đội trưởng. Có điều Kakashi lần nữa thân xin gia nhập ám bộ, ta không thể làm gì khác hơn là để hắn đi tới. Nghe đến nơi này, Shiranui Genma giật mình, chẳng lẽ bởi vì Kakashi đi tới ám bộ, Namikaze Minato càng hy vọng chính mình đảm nhiệm đội hộ vệ đội trưởng mà không phải Hokage đệ nhất trợ lý? Giữa lúc hắn nghĩ như thế thời điểm, Namikaze Minato nói tiếp, bởi vậy trải qua vài lần cân nhắc, ta quyết định đồng thời nhận lệnh ngươi vì là Hokage đội hộ vệ đội trưởng cùng với Hokage đệ nhất trợ lý, ngươi cảm thấy đến thế nào? Hokage đội hộ vệ đội trưởng kiêm nhiệm Hokage đệ nhất trợ lý. Shiranui Genma nhất thời sửng sốt. Namikaze Minato, đội hộ vệ đội trưởng công tác cũng không nhiều, dù sao ta cũng không cần người khác tới bảo vệ, chủ yếu chỉ là theo ta ở bên ngoài giao trường hợp xuất hành. Thực lực ngươi xuất sắc, hơn nữa ở nhẫn giới có nhất định nổi tiếng, không có so với ngươi càng thích hợp đội hộ vệ đội trưởng ứng cử viên. Dừng lại một chút, hắn tiếp tục nói, đương nhiên nếu như ngươi không muốn thân kiêm hai chức cũng không sao, hai cái chức vị chọn một là được. Quyển sách đến từ quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc.